Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, tìm lộn người. Tần Nhược Tiết cũng là sững sờ tại chỗ. Nàng không nghĩ tới, cái này người tới vào lúc này, Diệp Trần tới. 6 năm trước, nàng tự mình đem Diệp Trần đưa đi. 6 năm sau, hắn rốt cuộc lại kỳ tích vậy xuất hiện ở cạnh mình. Thật là quá ma huyễn. Ngươi là Uông Điền chỉ Diệp Trần. Hồi lâu chưa phục hồi tinh thần lại, có chút chừng mực dám tin tưởng. Dẫu sao, 6 năm thời gian, đi qua lâu như vậy, mà đây người rốt cuộc lại tới. Thật có chút chừng mực dám tin tưởng. Không sai, là ta. Diệp Trần nhìn một cái Uông Điền, sau đó đi vào, 6 năm trước, ta có thể tiêu diệt Thanh Vân Điện. 6 năm sau, ta như thường có thể. Ngươi, Uông Điền nghe những lời này, trong lòng rất là sợ. 6 năm trước Diệp Trần tiêu diệt Thanh Vân Điện hộ tông trưởng lão dáng vẻ, hắn còn nhìn rõ ràng. Người này nếu là một trưởng cầm mình cho tiêu diệt, vậy coi như hoàn con bê. Uông Điền nhìn Diệp Trần từng bước một đến gần, cả người cũng đặc biệt hốt hoảng, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Trần, rất sợ hắn đột nhiên động thủ. Nhưng mà, Diệp Trần trực tiếp đi qua hắn, đến Tần Nhược Tiết bên cạnh. Diệp tiên sinh. Tần Nhược Tiết nhìn mặt mũi như cũ không đổi Diệp Trần, trong mắt đều là hoài niệm vẻ cảm khái. 6 năm trôi qua, Diệp Trần dáng vẻ không thay đổi chút nào, vẫn là cùng trước kia giống nhau như đúc. Vậy đại khái chính là võ đạo người thực lực đi. Những năm này, nàng gả cho một cái võ đạo người, vậy coi là đại khái biết liền Diệp Trần thực lực. Năm đó có thể cùng với lực tiêu diệt Thanh Vân Điện người, so chồng mình cũng cao hơn ra rất nhiều tầng thứ. Đã nhiều năm như vậy, Diệp Trần thực lực khẳng định đổi được càng thêm lợi hại. Mà Diệp Trần vậy đang nhìn Tần Nhược Tuyết. 6 năm trôi qua, nàng thay đổi, trên mặt dung nhan đều bắt đầu có nếp nhăn. Đó là năm tháng lưu lại dấu vết. Còn bên cạnh, còn đứng một cái đứa nhỏ. Hồ đồ trong mắt, đều là vẻ kinh hoàng. Hôm nay biến cố rõ ràng để cho hắn trẻ thơ tâm linh được cực lớn vết thương. Thật lâu không gặp. Diệp Trần nhìn Tần Nhược Tuyết, mở miệng nói, thật lâu không gặp. Tần Nhược Tuyết vậy nói một câu, chỉ là nàng trong mắt đều là cảm khái, thậm chí còn có như vậy một chút tự ti. 6 năm trôi qua, Diệp Trần vẫn là cùng 6 năm trước nhìn thấy hắn giống nhau như đúc. Năm tháng vật này thì hoàn toàn không có ở hắn trên mình lưu lại bất kỳ dấu vết gì. Ra đi nửa đời, trở về, vẫn là thiếu niên. Những lời này, dùng ở Diệp Trần trên mình, là một chút cũng không giả. Diệp Trần ngồi chồm hổm xuống, nhìn vậy đứa nhỏ, sờ một cái đầu, lúc này mới đứng lên. Thật xin lỗi, ngày hôm nay chuyện này, ta tới trễ điểm, nếu không, Diệp Trần tiếc nuối nói một câu. Dẫu sao, Tần Nhược Tiết trượng phu đã chết, hắn hiện tại cũng không thể cầm đã người chết sống lại. Không phải ngươi vấn đề. Tần Nhược Tuyết khẽ lắc đầu, nàng vậy rất đau đớn tim, thật đáng tiếc, nhưng có một số việc, là chúng mục tiêu đã định trước. Thừa dịp Diệp Trần và Tần Nhược Tuyết trong lúc nói chuyện, Uông Điền đang thận trọng đi về sau đi, hắn muốn thừa dịp cái này cơ hội, nhanh chóng chạy đi. Dẫu sao, cái này Diệp Trần nhưng mà một cái ác ma giết người không nháy mắt, lại ở lại, còn không biết kết quả sẽ có bao thê thảm đâu. Ai bảo ngươi đi, trung thực ngây ngô. Tiết Thanh một mực đứng ở cửa trên vị trí, nhìn từ từ đi tới Uông Điền, lạnh lùng nói một câu, ngươi đặc biệt lấy vì ngươi là ai à, cút ngay cho ta. Uông Điền rất sợ Diệp Trần, nhưng hắn chưa thấy được, đi theo Diệp Trần cùng đi cô nàng này, có thể có lợi hại gì. Dẫu sao, chính hắn cũng là kim đan kỳ cường giả, liền trực tiếp vung ra một tay, muốn đem điều này cản đường người phụ nữ cho vẹt ra. Nhưng mà, hắn ý tưởng nhưng là sai hoàn toàn. Cái này nhìn như rất thông thường người phụ nữ, nhưng là so Diệp Trần còn kinh khủng hơn tồn tại. Hắn một cái tay quơ múa tới đây, muốn trực tiếp cầm Tiết Thanh cho đánh bay mất. Sau đó hắn tốt xông ra chạy thoát thân. Còn không cùng hắn tay đánh trúng Tiết Thanh, thì có một cổ cực kỳ lực lượng cường hãn gọi lại. Đánh vào Uông Điền trên mình. Bành. À, chỉ nghe được một tiếng hét thảm. Uông Điền cả người liền bị Tiết Thanh một tát này cho phiến đập ở bên cạnh trên đất. Bộ dáng kia, cực kỳ thảm thiết. Uông Điền trong lòng, đều là kinh hãi. Cô gái này, làm sao như thế lợi hại? Hắn không nghĩ ra, không phải là Diệp Trần một cái người hầu nhỏ sao? Làm sao một cái tay đánh ra? Sao mình còn muốn mãnh? Hắn không rõ ràng, vậy không hiểu nổi. Cái này tùy tùy tiện tiện một người nữ, lại một cái tay thiếu chút nữa trực tiếp giết chết hắn. Ngươi, Uông Điền lảo đảo từ dưới đất đứng lên, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, nhưng cổ họng một ngọt, một cổ máu tươi đỏ thẫm liền bị trực tiếp ói ra. Uông Điền hiện tại cũng cảm giác mình cả người nhiệt huyết cuồn cuộn, dạ dày giống như là muốn nổ như nhau. Loại cảm giác này, thật sự là quá khó chịu, muốn chạy. Đi qua ta đồng ý sao? Tiết Thanh không vui nói, còn muốn từ bên người ta bay qua. Ai cho ngươi lá gan? Uông Điền một hồi không nói. Vốn cho là lượm một cái trái hồng mềm nặn một tí. Ai biết, người này là một cái đại lão. Ngươi thật là tự tìm cái chết. Nàng tu vi so ta còn cao hơn. Ngươi còn dám từ nàng nơi này đi. Diệp Trần khẽ cười một tiếng. Trong mắt đều là giễu cợt. Cái gì? So Diệp Trần còn lợi hại hơn. Vậy tu vi là cao bao nhiêu? Uông Điền khí một hồi hộc máu. Ta ngày hôm nay cũng không giết ngươi. Thả ngươi trở về. Mang hoa cho Cơ Thiên Quân. Ta ngày mai leo lên Thanh Vân Điện. Tìm hắn thật tốt tính sổ một chút. Diệp Trần nhìn Uông Điền. Thản nhiên nói. Nghe nói như vậy. Uông Điền trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Dẫu sao. Chính hắn mạng nhỏ là giữ được. Chỉ cần có thể còn sống, đó chính là may mắn. Cảm ơn, ta nhất định cầm ngươi nói mang tới. Uông Điền hướng Diệp Trần chắp tay một cái, sau đó liền chuẩn bị đi. Đợi một chút, ai ngờ, Diệp Trần hai chữ nói ra. Uông Điền không thể không lại dừng lại, hoảng sợ nhìn Diệp Trần. Rất sợ hắn lại đột nhiên đổi ý. Yên tâm, ta không giết ngươi, không cần như thế sợ. Diệp Trần khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, không giết ta, quá tốt. Uông Điền trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng Diệp Trần lời kế tiếp, lại để cho hắn có chút khẩn trương lên. Ngày hôm nay chuyện này, ta còn cần ngươi cho ta một câu trả lời. Diệp Trần nhìn Uông Điền, không cho phép nghi ngờ nói, giao phó, ngươi muốn cái gì giao phó? Uông Điền nói lắp bắp, ta phế bỏ ngươi tu vi. Gãy nữa ngươi một cánh tay. Ngày hôm nay chuyện này liền đi qua. Diệp Trần nhìn Uông Điền. Giống như là phán quan như nhau. Nói ra mình quyết định. Cái gì? Phế bỏ tu vi. Lại phế bỏ một cánh tay. Vậy. Đó cùng giết người lại có cái gì khác biệt? Không. Không nên như vậy. Ta. Uông Điền cầu xin tha thứ mới vừa nói ra. Nhưng Diệp Trần cũng đã không cho hắn bất kỳ cơ hội. Một đạo thân ảnh đột nhiên tiến lên, một tay đánh vào Uông Điền vùng đan điền, sau đó lại có một đạo thanh thúy thanh âm hưởng dậy. Uông Điền đan điền trực tiếp phế bỏ, một cánh tay vậy trực tiếp nứt ra tới. À, Uông Điền đau kêu to một tiếng, nhưng sự việc đã xảy ra, hắn lớn hơn nữa kêu cũng càng không đổi được mình vận mệnh. Cút đi, nhớ mang hoa cho Cơ Thiên Quân, ngày mai, chính là hắn ngày giỗ. Diệp Trần làm xong những thứ này, trực tiếp đem Uông Điền ném ra ngoài, lại nhắc nhở hắn một câu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có mặt thế giới dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.